xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, phần 151. Thế giới 7, biểu thúc, không thể sắc sắc. 15, HCA người trần trụi cùng Lý Hạc Chi nhất đạo hoa ở trong chăn cát dung nhã là bị một trận xen vào. Thoải mái cùng không được tự nhiên chi gian mâu thuẫn cảm cấp nháo tình. Lý Hạc Chi, ngươi đang làm gì? Mới vừa tỉnh lại nàng thanh âm còn có chút mềm hô. Nghe tới rất là chọc người chiều mến. Lý Hạc Chi đem nàng gắt gao ôm trong ngực chung. Lấy chính mình ấm áp bàn tay một chút lại một chút mà vuốt ve nàng thân thể. Khiến cho cát dung nhã cảm thấy một trận tê dại dùng mình. Ai, hảo lạp, nàng vặn vẹo thân mình, nhìn về phía bị khe hở bức màn, biết bên ngoài sắc trời sớm liền đen, không khỏi oán giận nói, bên ngoài thiên đều tối sầm. Ngươi đói bụng, cát dung nhã dừng một chút, nghĩ chính mình còn không đói bụng, nhưng thật ra cũng có thể đủ ăn một chút gì, bởi vậy cũng nói, muốn ăn đồ vật, lại không, đói, còn phải. Nàng chỉ sợ lại đến bị cơ khát Lý Hạc Chi cấp hủy đi ăn nhập bụng một hồi. Cũng không biết Lý Hạc Chi như thế nào làm hoặc là Hạ Chi Lý như thế nào giả thiết. Lần đầu tiên rõ ràng là còn sẽ lộng đau người thái kê. Cùi bắp, lần thứ hai kỹ thuật thế nhưng tiến bộ vượt bậc. Hại nàng, ai nha, tính, quản hắn như thế nào thông suốt. Chỉ cần được lợi người là chính mình đều hào. Hắc hắc, cát dung nhã chính như này nghĩ, lại cảm giác được bản thân bụng bị một cái ngo ngoe dục dịch đại trùng tử cấp đứng vững. Lập tức từ não đỉnh toát ra tam nhảy hắc tuyến tới. Lại nói, mau thả ta ra lạp. Lý Hạc Chi lười nhác mà lên tiếng. Hảo, ta cũng đói bụng, dứt lời, thế nhưng ở trong chăn nắm lên cát dung nhã một chân tới. Ở nàng chân tâm cọ sát vài cái liền thuận thế mà trượt đi vào. A, ngươi làm gì? Ngoan, mang ngươi đi tìm ăn. Lý Hạc Chi giống như là bóc mặt nạ sói đói. Không biết ngượng mà đem nàng cấp ôm đến chính mình trên người khóa ngồi hào. Thình lình xảy ra thâm nhập khiến nàng một tiếng. Cả người giống như là không xương cốt tựa mà sụi lơ ở trên người hắn. Lý Hạc Chi hôn nàng miệng, lại làm nàng phàn khẩn chính mình, liền nâng nàng cánh mông đứng lên đi hướng phòng bếp, ha a. Phóng ta xuống dưới, không phải cát dung nhã chịu không nổi tư thế này, kia vẫn là bởi vì nàng có điểm sợ hãi chính mình liền như vậy ngã xuống, nàng đôi tay gắt gao bám lấy Lý Hạc Chi, chính là chân cũng liều mạng mà cô. Mà như vậy bộ dáng hiển nhiên lấy lòng Lý Hạc Chi. Là một giấc ngủ dậy tính tình đại biến hắn một phách cát dung nhã kia trắng bóng mông. Rồi sau đó thế nhưng đem nàng ôm đến phòng bếp lưu lý trên đài ngồi xong. Đôi tay đáp thượng nàng phía sau trắng tinh từ gạch liền về phía trước chống đối lên. A, ha a, không cần ở chỗ này. Cát dung nhã mông bị lạnh lẽo lưu lý đài băng cái lạnh thấu tim. Cả người nhanh chóng nổi da gà. Chính là đầu vú tiêm tựa hồ cũng càng kiều lập một chút. Lý Hạc Chi nhất mặt hôn nàng khóe miệng. Một mặt từ nàng kháng nghị. Đối nàng như vậy bộ dáng lại ái lại liên. Rơi vào cát dung nhã không rõ nguyên do. Nghĩ vì cái gì văn nhã Lý Hạc Chi thế nhưng có thể tính tình đại biến. Chẳng lẽ là cái nào thế giới nhân vật lại bộ đến trên người hắn tới? Hạ Lan Kỳ, Chi Hạc, vẫn là kia lão thích ăn dấm chi vũ số 5. Cát dung nhã trong đầu một mảnh hỗn loạn, không nghĩ tới Lý Hạc Chi vẫn là Lý Hạc Chi, mà đồng dạng đều từ hạ trí theo lý thường phán đoán ra tới mặt khác nhân vật cũng đều là hắn, người. Bình thường ở phán đoán chính mình thời điểm, liền tính nhiều cái gì duệ khốc huyễn giả thiết, nhân cách vẫn là căn cứ vào chính mình bản tính phát ra triển. Bởi vậy Lý Hạc Chi bất quá là đem chính mình qua đi gần 30 năm tới rụt rè cấp dỡ xuống, biểu lộ ra thuộc về chính mình hoặc là nguyên với Hạ Chi Lý chiếm hữu dục thôi. Từ nhỏ đến lớn, Lý Hạc chỗ muốn đồ vật liền không có không chiếm được, hắn cảm thấy 100 phân mới là hoàn mỹ. Vì thế từ nhỏ đến lớn đều nỗ lực thi đậu mãn phân. Hắn cảm thấy đệ nhất mới là hảo, cho nên mọi thứ hắn đều có thể lấy đệ nhất, mà hiện tại hắn cảm thấy chính mình tiểu kiều thê nói thích chính mình, muốn cùng chính mình kết hôn. Cho nên ở hắn trong tưởng tượng phu thê hai người nên có cái tràn ngập ái cùng hài hòa gia đình. Này đây hắn liền sẽ nỗ lực mà cùng tiểu kiều thê tiến hành sinh mệnh đại hài hòa, nhưng là nhã nhã. Thực thoải mái a. Cát Dung Nhã ngồi ở lưu lý đài bên cạnh, đôi tay chống ở phía sau tránh cho chính mình bừa bãi hoạt động. Xem ở Lý Hạc Chi trong mắt cũng coi như là hết sức phối hợp. Hai người giao cấu xứ sở chảy ra thủy, dịch càng thêm đến nhiều, nhiều đến trở thành một tiểu than dâm mỹ thủy dịch, lẫn nhau hạ thân hơi cuốn khúc lông tóc phía trên treo đầy trong suốt bọt nước. Rồi lại nhân chợt đánh sâu vào lực đạo mà lại lần nữa vẩy ra ném lạc, Lý Hạc Chi chân cùng đầu gối. Khi thì va chạm tủ bát ván cửa, đổi lại ngày thường Cát Dung Nhã đều phải thế hắn cảm thấy đau. Lại là lúc này nàng cơ hồ phải bị thao được mất thần. Nào có dư lực quan tâm hắn như thế nào ngược đãi chính mình. Cũng là hắn dùng sức quá mãnh liệt duyên cớ. Cát Dung Nhã không trong chốc lát liền cảm thấy mông đau. Liên quan trong cơ thể tê mỏi sưng to lại mang theo vài phần mất hồn thoải mái khoái cảm cũng thấp. Không ít, lập tức đem thân mình nỗ lực về phía trước khuynh. Duỗi tay ôm hướng hắn, liền phải hắn mang theo chính mình đi, nhã nhã, hảo nhã nhã, ta mau tới rồi, đằng trước hai lần hắn đều không có hoàn toàn tận hứng. Vẫn là lúc này mới bắt đầu có kia người khác lời nói dục tiên dục tử cảm thụ. Nhưng mà hắn lại cũng không làm Cát Dung Nhã khổ sở bao lâu. Một phen liền đem nàng từ lưu lý trên đài ôm xuống dưới. Hống nàng ghé vào lưu lý trên đài, đối với kia lại kiều lại bạch còn mang theo nhợt nhạt bàn tay ấn mông liền lại đem chính mình dương. Cụ cấp đẩy đi vào, chọc đến Cát Dung Nhã lại ưm một tiếng, có lẽ là thế giới này cấu thành ở Cát Dung Nhã cùng Hạ Chí. Lý lăn lên giường phía trước, khối này thân mình cũng không phải đặc biệt mẫn cảm. Cùng Cát Dung Nhã ở trong thế giới hiện thực phản ứng còn kém như vậy một ít. Nhưng Lý Hạc Chi sớm tiếp thu đến Hạ Chi Lý cho hắn sở hữu cảm thụ. Tự cũng biết nàng mẫn cảm chỗ ở đâu. Ở chính mình bị ấm áp khẩn trí huyệt bánh bao thịt phúc khẩn hút đồng thời. Cũng duỗi tay ôm vòng lấy Cát Dung Nhã hạ bụng cùng âm phụ xoa bóp. Một mặt nhanh chóng mà dùng sức về phía trước chống đối. À... đừng, đừng áp, ha a, ân a, Lý Hạc Chi eo hông cùng Cát Dung Nhã mông chân đều bị chụp đến đỏ bừng. Cát Dung Nhã giữa hai chân dâm thủy nhiều đến dọc theo đùi hoạt tới rồi đầu gối chỗ. Hỗn làn da chảy ra mồ hôi lại còn không có tới kịp giao hòa làm một khối liền bị phía sau đánh sâu. Vào lực đạo cấp ném phi, Lý Hạc Chi đột nhiên cúi người ôm lấy nàng. Lại nhanh chóng thọc vào rút ra hơn 10 hạ sau, liền đem đại lượng nung tinh toàn cấp rót vào nàng trong cơ thể, ở trong mộng. Hắn bản thể nói cho hắn, Cát Dung Nhã không có khả năng tại đây phán đoán ra tới thế giới mang thai, hắn vì thế có chút phẫn. Quất bất bình, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi cái này, giả thiết, hắn tưởng. Hắn nhã nhã tại đây giả thuyết trong thế giới không thể mang thai cũng hảo. Cũng cùng cấp với thiếu chịu một lần khổ sở. Huống chi hắn nếu đều có thể tiếp thu chính mình là bị phán đoán ra tới, nhân vật. Lại như thế nào không thể tiếp thu như vậy giả thiết. Cát Dung Nhã lúc này nhưng thật ra còn không có cao trào. Mà là lần Lý Hạc Chi cấp ôm đi đến một bên nhà ăn kéo đem ghế dựa ngồi xuống. lại làm nàng mặt đối mặt khóa ngồi ở chính mình trên đùi trước sau ma hảo một thời gian mới lại lần nữa giống cái không xương cốt người một dọn nằm liệt trên người hắn. Nàng thấp giọng thở phì phò, kiều mị trong thanh âm mang theo điểm mị hoặc người khóc nức nở. Ngươi quá xấu rồi, quá xấu rồi. Lý Hạc Chi ôn thanh hống, thực xin lỗi, ta hư, đều là ta sai. Trên bàn cơm phóng mấy viên không tước quả táo cùng một hộp chưa khui bánh quy. Lý Hạc Chi trở tay liền hủy đi bao bánh quy tới đưa tới miệng nàng bên hống nói. Ăn một ngụm, hắn cầm hình vuông hạt mè sâu đơ bánh điểm điểm cát dung nhã môi. Ở nàng còn không có lắc đầu cự tuyệt khi, đột nhiên cảm thấy nàng môi tươi mới ngon miệng, liền lại lấy ra bánh quy, dùng miệng mình về phía trước đổ. Chôn ở nàng trong cơ thể mềm thịt nhanh chóng cứng rắn lên. Mà Cát Dung Nhã lúc này còn không có cái gì sức lực phản kháng, chỉ có thể anh mà quay đầu nói không cần. Lý Hạc Chi vốn dĩ cũng không tưởng đối nàng tác cầu vô độ, lại là ở hai người điều chỉnh dáng ngồi, lại làm Lý Hạc Chi ở nàng ấm áp ẩm ướt hoa huyệt nội ma một hồi lâu sau. Lý Hạc Chi không ngờ lại nhịn không được tiết một hồi. Hành, ngươi hành. Cát Dung Nhã lúc này cũng rốt cuộc thanh tỉnh. Nàng đột nhiên tới tiểu tính tình, một phách Lý Hạc Chi bả vai sau liền đứng lên, thất tha thất thểu mà chạy về phòng đi muốn tắm rửa. Mà Lý Hạc Chi tắc nhìn nàng giữa hai chân chảy ra tới chất lỏng cùng hắn bắn ở bên trong nùng tinh, thậm chí tích táp rơi xuống đất. Không khỏi ách thanh cười nhẹ lên, tác giả trộm nói. Kế tiếp mấy chương khả năng sẽ đi điểm cốt truyện, giải thích thế giới này trước nửa đoạn không quá bình thường bộ phận, đương nhiên vẫn là sẽ làm biểu thúc sắc sắc một chút lấy càng ăn khớp tiêu đề. Lý Hạc Chi nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Cát Dung Nhã, đều nói không thể sắc sắc. Lý Hạc Chi, có thể sắc sắc. Cát Dung Nhã, nhà truyện được cân vớt bởi Vespertin và Chin Chin, vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertin và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu truyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvs022019. Tương đương. Hết chương.